Chương 927, kế hoạch. Lăng Vân nghe được Thế Kỷ Trung liền có chút không bình tĩnh rồi, dù sao hắn cũng biết ở nơi nào. Không nghĩ tới bị yêu hoàng kim sư tử nhanh chân đến trước, tiểu gia hỏa thần khí mộng muốn phá nát A Tây thần tôn lông mi cao lại, tự nói một câu, Thế Kỷ Trung sắp xuất thế đến sao, cũng đúng, thái cực ấn đều đi ra. Nói đến thái cực ấn, Tây thần tôn còn muốn cùng Lăng Vân nói sao, đại ma vương tuy nhiên xuống đài, thế nhưng là thượng cổ thần khí hắn nhất định phải hồi, đã phái nhiều lần sứ giả đến nói rồi, ra giá cũng là rất cao. Ngốc niết đại đế cùng thiên diệp nghe được cũng là một trận tê cả da đầu, nghe đồn thượng cổ thần khí đều là nghịch thiên tồn tại, muốn là giải phong, thì còn đến đâu. Hai người bọn họ còn không biết thái cực ấn bị Lăng Vân chấn áp cũng cho tiểu gia hỏa đâu, nếu như biết rõ còn không biết chấn kinh tới trình độ nào. Ngốc niết đại đế hỏi, tiểu xoa hổ, ngươi có biết hay không Thế Kỷ Trung ở nơi nào, chúng ta cùng đi chơi đùa. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, chơi một đám yêu thú đều chơi không lại, còn muốn đối mặt kim sư tử thiên diệp liên tục mắt trợn trắng. Nói mạnh miệng cũng không nhìn địa phương, ngốc niết đại đế cũng không xấu hổ, dù sao uống hai chén, thần giới cũng dám nói là hắn. Liệt diễm hổ khinh bỉ liếc một chút, mở miệng trả lời, không biết, ngươi cho rằng ta giống như ngươi hữu dũng vô mưu a. Ngốc niết đại đế, an tình, cười ha ha, cái này tiểu nãi cẩu tốt đùa a, khó trách ban đầu ở làm tinh biểu hiện như vậy khôn khéo. Tây thần tôn cười ha hả nói, đế quân muốn hay không cân nhắc hắn ý tứ thì là muốn cho Lăng Vân đi chiếm lấy Thế Kỷ Trung. Tránh cho rơi vào giống yêu hoàng người như vậy trong tay, sẽ chỉ tạo nên sinh linh đồ thán. Tốt nhất là đế quân cờ ơ mở tới, đến lúc đó còn có thể cùng Minh Vương đối kháng, Tây thần tôn tâm lý nghĩ như vậy. Trừ bỏ ma thần hải, hiện tại 12 vực công nhận tối cường giả cũng là viễn cổ Minh Vương, thực lực là hạn chế tiên đế thập bát trọng, tăng thêm thủ đoạn của hắn quỷ dị lại đông đảo, ai cũng sợ hãi. Ta muốn đi an tình lập tức tỏ thái độ, liền sợ Lăng Vân nói không, còn che cái sau miệng. Tây thần tôn cười không nói. Ngốc niết đại đế cùng thiên diệp một mặt kích động, chuẩn bị tổ đoàn mạo hiểm. A Lăng Vân tâm lý im lặng, hắn không có thời gian a. Hậu thiên cũng là mê huyễn sơn mở ra thời khắc, tiểu gia hỏa một luôn nhớ mãi không quên, hắn cũng không muốn thất tín tiến tiến. Các ngươi đi thôi, nhiều mang ít người, yêu hoàng kim sư tử hai quyền khó địch bốn tay. Lăng Vân lắc đầu cự tuyệt rơi. Ngươi không đi an tình bĩu môi lên, lực lượng không đủ a đế quân đi thôi, vừa vặn rất tốt chơi rồi. Ngốc niết đại đế giống lửa gạt tiểu bằng hữu một dạng, đang lừa dối Lăng Vân. Cái sau cùng liệt diễm hổ mắt trợn trắng. Thiên Diệp không nói lời nào an tình nói, ngươi không đi, ta cùng nữ nhi đi. Nàng dự định dạng này, Lăng Vân liền sẽ cùng một chỗ, đáng tiếc nàng nghĩ sai. Nàng chịu theo ngươi là được. Lăng Vân lắc đầu nở nụ cười khổ. Tây thần tôn nói, vậy chúng ta còn phái người nào đi tốt đâu. Ngộng là cùng ngươi a. Lăng Vân no y a. Tây thần tôn co chu tờ mắt trợn tròn, hắn giống như hố một thanh chính mình. Đợi chút nữa các ngươi liền đem Thế Kỷ Trung ở chỗ đó lan rộng ra ngoài, để càng nhiều người biết. Triệt để xáo trộn kim sư tử kế hoạch. Lăng Vân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, con ngươi sâu thẳm bên trong hắc thấu không thấy đáy rô nở dê như. An tình đôi mắt đẹp sáng lên a, phương pháp này tốt. Ngốc niết đại đế âm thầm gật đầu, kiến nghị này thần, cái này kim sư tử nhưng có đau đầu. Nói làm liền làm. Tây thần tôn lập tức cùng thần phong người bắt được liên lạc, tranh thủ sớm điểm tản ra truyền bá tin tức ra ngoài. Thế Kỷ Trung cho nên, ngay tại Song Ngư Tinh, Song Ngư đại lục chỗ sâu nhất hải dương lòng đất, đây là liệt diễm hổ nghe được. Mà Lăng Vân tin tức, có chút khác biệt, nó địa đồ cụ thể đến hải dương nào đó đảo lòng đất. Dù sao đều là tại Song Ngư Tinh, Song Ngư đại lục phạm vi bên trong. Liệt diễm hổ đắc ý đạt được Lăng Vân tiên ngưỡng, một chén lại một chén, ngốc niết đại đế nhìn khỏe miệng giật một cái, lãng phí ai chính khi bọn hắn nói thật vui lúc, tiểu gia hỏa xoa xoa mắt buồn ngủ tới, nàng đến một lần liền nắm một chút Lăng Vân lỗ thai, sau đó lại đập liệt diễm hổ đầu. Chỉ nghe được nàng mãi thanh mãi khí nói ra, xấu bậy bạ, tiểu hổ tử ở chỗ này. Đều không nói cho ta, còn có cái này xú xú nói nàng kéo lấy liệt diễm hổ, muốn đem nó kéo đi. Ngốc niết đại đế cười dạ dày rút gân a gâu gâu gâu liệt diễm hổ một mực gọi hô, nó thì la no y, tiểu chủ nhân, thả ta ra ta còn có thể uống cái kia một bộ thương tâm gn trên tờ biểu lộ, liền an tình cũng nhịn không được che miệng trộm cười rộ lên. Tiểu gia hỏa nghe được nó nói cái gì, cho nên nàng trả lời, không cho phép chu chu miệng, còn tiếp tục đập tiểu nãi cẩu đầu thiên thiến, không tệ. Đem nó lôi đi, ha ha. Ngốc niết đại đế cười ha ha, không dừng được loại kia. Tiểu nãi cẩu không chịu đi, trông mong nhìn cách đó không xa chén kia tiên ngưỡng, trong miệng một mực gâu gâu gâu. Ngốc niết đại đế cười nói, ngươi cái này xòa hổ, còn không meo, ngươi gâu ai đây? Tiểu nãi cẩu nhe răng trợn mắt, khinh bỉ ngốc niết đại đế, cái sau còn không nhìn ánh mắt của nó. Tiểu gia hỏa bất đắc dĩ nàng đem tiểu nãi cẩu trói lại, đánh một bên, sau đó ôm lấy Lăng Vân. Bậy bạ, các ngươi nói cái gì đó vừa ôm lấy. Nàng liền buông ra Lăng Vân, lập tức lấy tay nắm nàng cái mũi của mình, gương mặt ghét bỏ. An Tình buồn cười, nhăn nàng bím tóc, trả lời, không thôi à, ngươi uống một ngụm không muốn, không cho phép ngươi uống, không phải vậy. Hừ hừ, nàng huy động nắm tay nhỏ, đôi mắt đẹp trừng lấy An Tình, miệng mân mê đến, rất là vô cùng khả ái. Lăng Vân trả lời, mụ mụ ngươi hỏi ngươi, có đi hay không cùng nàng cùng một chỗ mạo hiểm. Tiểu Gia Hỏa nháy mắt mấy cái, hỏi ngược lại, bậy bạ có đi hay không. Lăng Vân lắc đầu hừ hừ, không đi theo ngươi, người nào theo ngươi tốt ta thích bậy bạ. Tiểu Gia Hỏa lập tức ôm lấy Lăng Vân, nũng nịu lên, ủi lấy Lăng Vân phần eo, hai cước một mực chặt. An Tình mặt đều đen, người nào sinh, cái này tiểu không có lương tâm. Ha ha, Thiên Diệp cười cười, tiểu công chúa là cảm giác cùng đế hậu không an toàn a. Tiểu Gia Hỏa lắc đầu, tiếp tục nằm sấp. Ngốc niết đại đế một mặt im lặng a, tiểu Gia Hỏa thế mà hốt du không đến. Ta cùng bấy bà đi, chơi cũng vui. Tiểu Gia Hỏa tả cờ thông minh, cùng Lăng Vân cùng một chỗ lại kích thích lại đa bà bối, còn đặc biệt tốt chơi, còn có ăn. Xem xét lại một chút An Tình, Tiểu Gia Hỏa nhếch miệng, tâm lý im lặng, mẹ của nàng cái gì cũng không biết, cùng với nàng làm gì. An Tình khỏe miệng giật một cái, một chút Tiểu Gia Hỏa cái chán, một bộ thương tâm biểu lộ, thiến thiến không thích ta, không ai muốn. A ha, yêu ngươi nha. Tiểu Gia Hỏa cũng không quay đầu, thì trả lời như vậy An Tình. Lăng Vân sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu, nói ra, thiến thiến, bậy bạ trang bức miệng. Tiểu Gia Hỏa lập tức nâng lên con ngươi, nhìn qua Lăng Vân, nàng ra sức lắc lắc đầu, không cho bà, nói Lăng Vân vừa uống rượu, xú xú. An Tình trêu ghẹo nói, ngươi không bà, ta ba nói nàng liền đem đầu đưa tới rồi. Tiểu Gia Hỏa gấp, chồng chất mở An Tình, thở phi phì, lại không cho An Tình cùng Lăng Vân ba. Cặp vợ chồng đối với cái này tên dở hơi là dở khóc dở cười.